Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 36, bà chị hữu ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bớt xem mấy phim kiếm hiệp đi. Kiếm đâu ra chiêu đấy? Đây là chị gái tôi, vừa mới lượm từ thùng rác về. Thiên tình bỡn cợt tung hứng trêu chọc liên mỹ. Nhưng nào ngờ cô nàng làm gì có để tâm đến lời trêu chọc kia, nhẹ nhàng vén mái tóc lên, đi tới hướng Hạ Dực Văn, Lý Cẩn Phong, tay đưa tấm các visit cho hai người, tất nhiên là ngoại trừ Cố Dai Dai. Đây là danh thiếp của tôi, hai người có thể liên lạc với tôi bất cứ khi nào. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác sau này. Khi đưa tấm các visit cho hai người còn không quên nán lại một giây tranh thủ nắm tay hai soái ca. Thiên tình đứng một bên mà cũng thấy tội thay cho Cố Dai Dai. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô ta bây giờ cũng mang tính giải trí lắm. Mà bà chị này, đi đâu cũng gây họa, lần này tự nhiên lại khiến cô cảm thấy thán phục trước EQ tuyệt đỉnh này. Dương Liên Mỹ, phó giám đốc, đúng vậy, từ giờ tôi có thể chính thức đóng góp vào công ty của ba tôi. À, bạn gái này trông thật xinh đẹp, là bạn gái của ai vậy? Liên Mỹ nhanh chóng phát hiện ra bên cạnh mình còn có ánh mắt nóng như lửa đốt. Ánh mắt nóng bỏng đến nỗi cô cảm giác như sắp bị thiêu đốt đến nơi, buộc cô phải chuyển chủ đề sang Cố Dai Dai. Chào cô, tôi là Cố Dai Dai, là bạn của Thiên Tình. Vậy vẫn còn là người độc thân. Trông cô đẹp vậy mà, vậy bao giờ đi cùng tôi tới mấy chỗ này, sẽ vui lắm đấy. À hát, Cố gia gần đây làm ăn cũng rất phát đạt, chắc nhờ vào có người con tài giỏi như cô. Cố gia đúng là một công ty rất có tiềm năng, ngay sau khi phá sản, lại có thể tiếp tục đông sơn tái khởi. Liên Mỹ châm biếm nói, ngụ ý Cố Dai Dai nhờ câu được con rùa vàng như Lý Cẩn Phong nên Cố gia mới có thể giúp Mộ gia vực dậy. Thiên tình đứng bên cạnh khóe miệng giật giật thẫn thờ nhìn bà chị của mình. Đấy, bà chị mình còn có chiêu này nữa sao? Đây gọi là châm biếm có đẳng cấp được không? Chắc chắn bà chị này là khắc tinh của Cố Dai Dai rồi. Cố Dai Dai trước kia thường coi trời bằng vung, dựa hơi Lý Cẩn Phong nên không coi người ta ra gì, giờ phải á khẩu không nói được gì. Há há, nói cho cùng thì không chỉ có IQ cao, Liên Mỹ còn sở hữu một EQ còn cao hơn cả Thiên Tình, chỉ cần một giây nhìn vào cử chỉ của Lý Cẩn Phong cùng với Cố Dai Dai, cô liền có thể đoán ra mối quan hệ giữa hai người. Hơn nữa, nhìn ánh mắt của Cố Dai Dai vừa nãy khi cô nắm tay Lý Cẩn Phong, nóng bỏng đến đỏ mắt. Nhưng khi Cố Dai Dai nhìn về Thiên Tình, chỉ có thù, không có tình. Vậy thôi, chúng tôi đi vào trước. Chó vàng, có đi cùng không? Tôi đâu có rảnh rỗi như bà, tôi là con người của công việc. Hạ Dực làm vẻ trước mặt mọi người. Lý Cẩn Phong lo lắng nhìn chân của Thiên Tình. Nhớ bôi thuốc đều, chúng tôi về trước. Thiên Tình trả lời cho qua, trực tiếp cùng Liên Mỹ về, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của Cố Dai Dai đằng sau. Cách chương.